Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Cánh cửa mở ra thế giới khác. Hỡi cánh cửa kia, hãy phát huy sức mạnh để đưa về cho ta người được chọn ở thế giới khác. Năm 2013, Duy Tân University, Đà Nẵng City. Bầu trời xanh thẳm như là một khối ngọc bích xanh lam cỡ lớn, ánh mặt trời chói chang như một quả cầu lửa đang treo lơ lửng ở bên trong khối ngọc bích cỡ lớn. Tiếng chuông tan học đã điểm, hàng trăm sinh viên đại học nhanh chóng rời khỏi trường học để tiến xuống bãi đỗ xe. Từng đoàn học sinh túm năm tụm ba, cười nói vui vẻ ra về. Hey John, làm vài trận xếp hạng chứ? À quên, xin được giới thiệu với các bạn, tôi tên là John. Thực ra cái tên này cũng là do mọi người đặt cho mà thôi. Lý do có lẽ là cái tên nick Liên Minh Huyền Thoại mà tôi hay chơi đã lấy cái tên đó. Tôi là một học sinh năm thứ nhất của trường đại học. Tuy nhiên về phần học lực thì cũng chỉ có thể coi là tạm được mà thôi. Làm gì cũng vụng về. Nếu nói tôi giỏi một cái gì đó thì có lẽ là chơi game là tôi tự hào nhất đó. À mà quên không nói với mọi người. Tôi thực sự là rất thích chơi Liên Minh Huyền Thoại. Thích đến nỗi mà đêm ngủ cũng nằm mơ về nó. Còn nói về gia đình thì thực sự đó là điều tôi buồn nhất. Mẹ tôi mất khi mới sinh tôi ra. Cha tôi thì là một nhà khảo cổ. Ông ấy cũng rất nổi tiếng đấy nha. Vậy nhưng khi tôi lên ba thì ông ấy đã đi một lần khai quật ở Ai Cập thì mất tích. Nhiều bạn bè ông ấy đến báo với tôi rằng ông ấy đã gặp tai nạn nên đã mất. Số tôi quá là bất hạnh rồi. Thấy bạn bè có cha mẹ, mình thì thực sự là rất cô đơn. Hiện tại tôi sống với bà nội. Ngoài học ra thì chỉ có biết chơi game thôi. Do nhìn đã bạn thân của mình, hắn gật đầu một cái rất lẹ, nhanh chóng lấy xe. Đến quán net chúng tôi thường chơi, thằng nào thằng đấy nhanh chóng log in vào game. Một cuộc chiến giữa các huyền thoại sắp được bắt đầu. Tin gấp, cơn bão số 9, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ chiều ngày nay, sẽ có một cơn bão bất thường đã hình thành tại quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng 160 cây số về hướng đông. Theo thông tin mới nhất, chúng tôi nhận được thì sức gió mạnh nhất ở gần tầm bão đến hơn 50 mét trên giây. Tốc độ di chuyển nhanh đến bất thường, đã tới 100 km trên giờ. Cơn bão hiện tại đã di chuyển theo hướng đông, dự báo đến 15 giờ 30. Cơn bão sẽ tiến thẳng về trong thành phố Đà Nẵng. Ông chủ quán net xem tin tức, biết rằng có bão tiến vào thì bộ dáng vô cùng hoảng hốt rồi nói. Ây da chết, vào bất ngờ kiểu này, dân đâu mà chuẩn bị kịp được. Sau đó ông chủ quán net nhanh chóng thông báo cho mọi người biết việc có bão. Và nói mọi người nên ra về sớm, ai nấy trong quán đều nhanh chóng ra về. Chỉ trừ có mình John và những đứa bạn vì vẫn còn đang trong trận đánh và đang ở thế thắng nên là không thể bỏ qua mà thoát được. John vừa đánh vừa nói với ông chủ quán net. Chú ơi, đợi bọn cháu được một lúc nữa, sắp xong rồi. Ông chủ quán net gấp rút nói. Mấy cháu à, hãy mau về với gia đình mình đi. Sao có báo lớn vào thành phố đó. Bữa này, ta coi như không có tính tiền mấy đứa đâu. Mau về với gia đình luôn đi. Ta còn chuẩn bị để chống báo nữa. Vậy nhưng John lại chẳng quan tâm đến những gì ông ta nói. Và đám bạn vẫn say sưa chơi game. Tiếng gió qua khe cửa bắt đầu vang lên. Tiếng gió rít lạnh đến cả xương cả tủy. Bên ngoài gió bắt đầu mạnh dần. Từng hàng cây bắt đầu bị từng cơn gió và từng con quái thú cắn xé. Lá rụng, cành cây gầy rỡi khắp đường. Tiếng sấm rền ở trên trời. Mây đen kéo đến nhanh như chớp. Gió ngày một lúc một mạnh. Nhiều cánh cửa như là không chịu được sức lực của nó mà bắt đầu có những vết nứt. Ông chủ quán net lo lắng nói. Sao lại vậy? Dự báo nói đến 3 giờ 30, bão mới lại, vào đây. Mà tại sao bây giờ chưa đến 3 giờ đã vào rồi? Cơn bão này quả thực là quá khủng khiếp rồi. Có một điều mà ngay cả đài dự báo khí tượng cũng không thể tưởng tượng được, đó chính là cơn bão này quá mức bất thường. Nó di chuyển ngày một nhanh, ngày một mạnh. Tốc độ của nó bây giờ có thể sánh ngang với cả một chiếc xe đua F1. Đây là một hiện tượng mà trong lịch sử của cả nhân loại này chưa bao giờ xuất hiện. Tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài, rồi bụp một tiếng, điện đã bị cúp bên trong quán net bây giờ trở nên tối om. Cả đám bạn của John bắt đầu la hét. Bọn chúng la hét không phải vì sợ bóng tối, mà bởi vì trận đấu đã bị bỏ ngang. John lúc này mới nhận ra mọi thứ xung quanh của mình. Mọi thứ đã tối om. Gió rít từng cơn lạnh lòng, tiếng sấm nổ bên tai như là muốn đánh thẳng vào não. Đã đến giờ. Một giọng nói rất kỳ lạ, không biết từ đâu văng vẳng ở bên trong tai của John. Hắn hoảng hốt nói. Ê, tụi bay, có nghe thấy gì không? Một đứa trong đám bạn của John lên tiếng. Ê, có, nghe gió mà. Tiếng sấm ầm ầm thế này, tiếng gió rít quá ghê rồi. John tức giận nói. Không, không phải. Ý của tao thì không nói đến mấy cái đó. Tụi bay có nghe ai đó nói cái gì mà thì thầm bên tai đó. Giọng nói khá là trầm trầm. Có nghe được quái gì đâu. Bây giờ báo thế này, thằng nào nói nghe cho lọt. Đi thôi, đến giờ rồi. Giọng nó nói lại lần nữa vang lên bên tai John. Hắn nghe rất rõ. Đột nhiên cả căn phòng như là bị một thứ năng lượng gì đó cách biệt. Đám bạn xung quanh của John nói với ông chủ quán, tất cả đều bất bình. John lúc này vô cùng hoảng sợ. Hắn đổ cả mồ hôi rồi nói. Ông là ai? Ông làm gì bạn của tôi vậy? Đã đến giờ, đi thôi. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên trong tai của hắn. Vẫn câu nói đó, John càng lúc càng sợ hãi. Như là có một cơn động đất chấn động xung quanh chân của hắn. Ngay sau đó, một đồ hình ma thuật kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, bao phủ toàn thân. Một cánh cửa kỳ lạ từ bên trong chiếc vòng ma thuật kỳ bí kia dần dần xuất hiện. Cánh cửa được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Những con rồng, quái thú cứ như vậy xuất hiện trên cánh cửa. John sợ hãi không dám nhìn vào cánh cửa đấy. Cánh cửa như là có một ma lực cực đại. Mở ra, một con đường ánh sáng bảy sắc xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của John. Đôi mắt dần nhìn vào trong con đường đó. Hắn cảm thấy nó thực sự rất đẹp. Từ bên trong con đường đó, giọng nói kia lại vang lên. Hãy mau đi thôi, người được chọn. Ngay lúc này, John vẫn chưa hiểu gì thì từ bên trong cánh cửa kia, một lực hút cực đại đã kéo hắn vào bên trong. Cả căn phòng này lại trở về như cũ. Mọi chuyện trở nên như cũ và cả cơn bão đó. Xung quanh đây như là không có ai vậy. Bắt đầu không một ai biết đến sự tồn tại của John. John đã biến mất tại thế giới của mình đến một nơi nào đó. Nơi đó sẽ là cái gì đây? Những tình tiết nào sẽ xuất hiện xung quanh nhân vật chính John? Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại. Tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thức dậy bên trong nghĩa địa. Xuyên suốt vũ trụ cao cao, có ai biết được những điều bí ẩn và bất thường mà ngay đến khoa học công nghệ cao cũng chưa thể lý giải được. Tại một nơi hoang sơ vắng vẻ, bên trong là vô số nghĩa địa lồi lõm. Nơi đây cứ lúc ẩn hiện những hồn ma u oán bay qua bay lại. Những âm thanh kêu gào đau đớn, than khóc cứ tiếp diễn. Tại đây dường như không có một chút tia nắng mặt trời, chỉ là một màn đêm hoang sơ, gieo rắc nỗi đáng sợ kinh hoàng tột độ. Tại một khu đất nhỏ, nơi đó không có gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn, không bia mộ, không hoa tươi, chỉ toàn cát và đá. Vậy nhưng đột nhiên dị biến phát sinh. Từ bên dưới của lớp đất kia, kêu rắc một tiếng, lớp đất bên trên bị nứt ra, bắt đầu đổ sang hai bên. Một bàn tay bị bùn đất bám lấy thình lình thò lên, rồi bàn tay kia cũng xuất hiện. Hai bàn tay cử động, đào bới lớp đất phía trên, cuối cùng từ từ là một người thanh niên đột ngột đứng dậy. Hắn ta nhăn mặt, phì phì phun hết đống đất cát ở trong miệng mà mắng chửi. Chết tiệt, cái thứ quái gì thế này? Tự dưng lại ngậm một đống cát ở trong miệng. Người thanh niên đó ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra thì không có gì đáng chú ý. Hắn bắt đầu tò mò đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Lúc này hắn mới chịu để ý xung quanh. Nơi đây chỉ là toàn bia mộ và xác chết. Đâu đó vẫn có tiếng oác oác của vài con quạ đen. Sắc mặt thể hiện sự sợ hãi, tên thanh niên kia ngồi bệch xuống đất, tay chỉ tứ tùng rồi nói. Ấy, đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây? Hắn tự hỏi nhưng không ai giải đáp. Hắn ngồi thất thần một lúc rồi đứng dậy xem xét. Hắn bước từng bước tới lên trước. Hắn bị những bia mộ hấp dẫn ánh mắt trên đó viết bằng những từ ngôn ngữ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Những thứ ngôn ngữ này cực kỳ quái lạ. Cậu thanh niên kia cứ như vậy mà bước đi. Hết xem bên trái rồi lại xem bên phải. Nơi này thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ và kinh khủng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không có chút sợ hãi. Đi được một lúc, hắn còn thấy trước mặt của mình là một cánh cổng bằng sắt cũ kỹ đã rỉ sét. Cánh cổng đó không còn nguyên vẹn, cong quẹo rồi gãy đủ cả. Hắn nghĩ rằng đây chính là cửa ra vào của ngôi mộ. Hắn đang tiến về phía trước, vừa hy vọng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đột nhiên hắn phát hiện trước mặt mình như đang có bóng người bước lại. Người đó càng ngày càng đến gần. Người? Đó là khi nhìn từ xa thì ta sẽ tưởng như vậy. Nhưng mà khi đến gần mới nhận ra kẻ đó có bộ dạng vô cùng kinh khủng. Chiếc lưng gù gù, tướng đi cả nhắc. Da của hắn có màu xanh kỳ lạ. Đã thế trên tay cầm một chiếc sành lớn. Cậu thanh niên kia nhìn thấy cái tên quái nhân trước mặt là sợ hãi vô cùng. Và đơn giản hơn là hắn chưa bao giờ từng gặp ai như vậy trước đây. Tên quái nhân kia phát hiện con người ở trước mặt, bộ dáng cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Hắn cầm chiếc sành chỉ thẳng vào thanh niên trước mặt rồi cười lớn. Con người sao? Làm cách nào ngươi vào đây được? Ta tên là John. Ta cũng không biết tại sao ta lại ở đây nữa. Hóa ra cậu thanh niên kia chính là John. Sau khi bị hút vào cánh cửa ma thuật kia, hắn ta đã bị đưa đến đây, là một nơi xa lạ và không ai thân quen. John nghĩ kỹ thì quái nhân trước mặt hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, như nhớ ra cái gì đó. Hắn đột nhiên la lớn lên, khiến cho tên quái nhân trước mặt cũng phải giật mình. Hắn chỉ vào quái nhân kia rồi nói. Ông là Yorick Mori. Quái nhân hai mắt tròn xoay kinh ngạc nhìn hắn rồi nói. Ê, thằng nhãi, sao lại biết tên và cả họ của ta? Nói cho ta biết, làm cách nào mà con người như người lại vào được đây? John không chút sợ hãi, hắn ta đi lại gần Yorick, lấy tay sờ sờ vào người gã, rồi cười cười nói. Đúng là thật sao? Không thể tin được, ta lại được gặp Yorick bằng xương bằng thịt, như những đêm nằm mơ, mà lại không biết có phải là ta đang mơ không? John lấy tay nhéo nhéo ra ở trên người, hắn cảm thấy đau. Hắn nhận ra mình không mơ. Lúc lọt lại kiến thức về các tướng ở trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, hắn đột nhiên phát hoảng lùi lại ba bước run sợ nói. Theo ta biết, Yorick sống tại Shadow Isles. Nơi này chính là Shadow Isles. Yorick một bụng khó hiểu rồi gật đầu nói. Thì nơi này đây vốn là Shadow Isles. Cái thằng nhãi người, hãy nói cho ta biết làm sao ngươi vào được đây. Muốn vào được đây thì sẽ phải đi ngang qua ba nơi ở cửa mấy cái gã điền kìa. Làm sao ngươi vào được đây? John thở dài nói. Làm sao mà ta biết được? Khi ta thức dậy đã thấy mình nằm trong ngôi mộ này rồi. John vừa nói vừa chỉ vào bên trong ngôi mộ. Yorick lấy chiếc sành của mình thọt thọt vào người John để kiểm chứng. Hắn gật đầu. Phải, đúng là mùi từ trong đấy. Quả là lạ. Chiến đấu, chiến tranh, chạy. Đột nhiên từ phía xa có một tiếng rú hét kinh sợ chạy lên. Tiếng rú đó ngày càng gần, tiếng vó ngựa lộc cộc có thể nghe thấy bằng lỗ tai. Yorick nhìn về hướng đó cười khà khà rồi nói. Tốt rồi, cái gã điền đã sắp đến. Có lẽ cái gã đánh hơi thấy mùi của người cũng tốt. Người cứ chết trước đi đã, rồi chúng ta hãy nói chuyện sau. John cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên xuất hiện. Hắn hướng ánh mắt xa xa nơi phát ra âm thanh là hú kinh tởm và tiếng vó ngựa. Một bóng ma tiến đến. Một bóng ma kia có hình thù kỳ lạ, nửa người nửa ngựa, mà nói là người cũng không hẳn. Hắn trông giống như là một con ma hơn, với đôi mắt rồi miệng phát ra những thứ ánh sáng khiến con người phải sợ hãi. John kinh hãi ngã xuống đất, nhìn tên quái ma trước mặt mà phải kêu lên kinh hãi. Hả? Bóng ma chiến tranh Hecarim. Ta chết mất. Mẹ ơi, con đang ở đâu thế này? Hecarim nhìn thấy John, hắn cũng giống như Rorik, lần đầu tiên nhìn thấy John. Hắn rất kinh ngạc. Về phần của hắn chỉ mũi giáo trên tay và người giống John, giọng nói trầm thấp và đầy đáng sợ rồi nói. Loài người, sao lại vào được đây? Hãy tốt lắm, nộp mạng đi. Ta là đang ngứa ngáy chân tay. Yorick đứng bên cạnh, vác chiếc sạng bên vai, bộ dáng như là không quan tâm. Hecarim hú lên một tiếng, bốn chân của hắn nhảy lộc ca lộc cộc, một hồi phi thẳng vào người của John. John thực sự rất hoảng sợ, hắn lăn người qua bên trái may mắn tránh được một đòn. Nhưng mà Hecarim là một con quái vật rất đáng sợ, dễ gì mà tha cho hắn. Hecarim lại lao đến tấn công, lần này là mũi giáo trên tay của hắn đâm rồi thọt liên tục. John sợ đến mức gần như là muốn khóc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng đến vậy. Hecarim vẫn không chịu buông hắn, lao đến rất nhanh, hướng thẳng vào John mà xông đến. John hoảng sợ theo quán tính lấy tay chạy trước mặt. John vẫn bình an. Anh ta mở mắt ra, nhìn trước mặt phát hiện ra đôi tay của mình có thể ngăn cản Hecarim. Hắn giật mình rút tay lại, rồi lùi lại vài bước rồi nói. Hecarim, ông đừng có mà giết tôi. Nếu không, còn hóa thành ma tôi cũng không để cho ông yên đâu. Hecarim bị John dùng tay chặn lại đã rất kinh ngạc. Nghe hắn nói thế thì đột nhiên cười ha hả rồi nói. Cái thằng nhãi nhà người, Không có não sao? Người nghĩ khi người chết, linh hồn của người sẽ bám được vào ta? Hay là vừa chết đã bị cái gã điên Tress đem linh hồn của người thu thập lại? Tress? John nước mọt ực một cái, hy vọng trôi đi những gì mình vừa nói. Nơi đây đúng thực sự là Shadow Isles, nơi ở của những quái nhân. Hắn bắt đầu suy nghĩ, không lẽ bản thân mình đã lạc vào thế giới của Liên minh huyền thoại thật hay sao? Đến 90% là có khả năng này rồi. Hikarim bước từng bước tới bên cạnh John, cười khà khà rồi nói. Kể cũng lâu, nơi này chưa có con người đến. Giữ lại mạng sống của người, có vài hôm nay để chơi đùa cũng không có tệ. Nói rồi hắn xoay người nhìn Yorick rồi nói. Yorick, lần này lão phải chờ đợi lâu một chút rồi. Ta đã muốn giữ cái thằng nhãi này để chơi vài hôm. Yorick nghe vậy, cũng không thèm quan tâm, xoay người hướng về phía bên trong ngồi mộ làm công việc thường ngày. John nhìn vào trên Hikarim, cố gắng nặn ra cho ra một nụ cười nịnh nọt rồi nói. Hikarim đại ca, là một người đẹp trai, hãy tha mạng cái quen này của tôi. Tôi không quen bị bắt giam. Hikarim nghe hắn nói như vậy bỗng nhiên không cảm xúc rồi nói. Vậy thì chạy đi, nếu người chạy thoát khỏi ta, thì ta sẽ suy nghĩ. Còn gì hơn câu nói đó, John phóng như điện chạy trốn, mặc kệ trước mặt sẽ có nguy hiểm gì thì bây giờ trốn được rồi tính tiếp. John cũng hoàn toàn là kinh ngạc với tốc độ của mình, hắn cảm thấy từ khi nào vào thế giới này, thể lực và thị lực cùng với sức mạnh của cơ thể tất cả đều tăng vọt, nơi này quả thực là rất kỳ lạ. Hikarim nhìn vào tốc độ của John rồi gật đầu nói. Cái tên con người này cũng không phải là người thường, có thể chặn được sự di chuyển của ta, lại còn có cả tốc độ di chuyển kia nữa. Ta đã rất khoái cái tên nhãi này lắm. Để xem là ngươi chạy nhanh hay là vó ngựa hủy diệt của ta nhanh. Nói rồi, Hikarim phi bước điệu chạy như là một mũi tên, hướng về phía John đang chạy trối chết. Không được rồi, phải thoát khỏi đây, ta phải thoát khỏi đây, nơi này là nơi quỷ quái. Trong lúc chạy, John không ngừng nghĩ những điều như thế trong đầu. Hắn lúc này không còn nghĩ đến gì nhiều nữa, đơn giản chỉ là chạy mà thôi. Trong lúc chạy, hắn không ít lần vấp phải đá, rễ cây trên đường mà ngã gần lăn ra mặt đất, cả người chảy xước, quần áo rách nát, trông hắn bây giờ rất thảm thiết. Bỗng nhiên John như bị dính vào một thứ gì đó trước mặt không tài nào động đậy được. Ánh mắt đảo quanh một cái, nhìn đột sợ, là nhận ra một chiếc mạng nhện khổng lồ, khuôn mặt của hắn đột nhiên tái mét. Hikarim phi nước kiệu, tốc độ nhanh khủng khiếp. Hắn ta chạy một lúc thì đột nhiên không thấy bóng dáng của John. Hắn thầm nghĩ. Sao? Cái tên nhãi này lại chạy nhanh thế sao? Đi lòng vòng tìm kiếm xung quanh, Hikarim phát hiện ra đôi giày của John bị rơi trên mặt đất. Cạnh đó vẫn còn sót lại vài chiếc tờ nhện. Hikarim nhặt đôi giày lên, nắm chặt môi rồi nói. Lại là con mụ Alice. Bắt cái thằng nhãi này đi rồi. Tại một chiếc hang cách đó không xa, bên trong hang đen tối âm u, ẩm thấp. Ở bên trong lột phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. John bị quấn tờ nhện cả người chỉ còn để lộ ra đôi mắt. Hắn bây giờ rất kinh sợ. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì Alice, nữ hoàng nhện nhện chính là sống trên hòn đảo này đây. Cô ta nổi tiếng rất ác độc. Đúng như những gì John đã nhìn thấy, nơi đây chính là chiếc hang của Alice và hắn bị chính cô ta bắt về đây. Alice từ bên ngoài hàng bước vào. Hiện tại cô ta đang ở hình dạng của con người. Trên lưng vẫn còn những chiếc chân nhện đáng sợ. Đôi mắt lạnh như băng, khuôn mặt không cảm xúc. Alice tiến gần lại John rồi nói. Ê, con người sao? Lâu lắm rồi chưa có con người đặt chân đến đây. Quả là thú vị. Miệng của John bị bịt chặt, không thể nói được gì. Hắn cứ ứ liên tục. Alice lấy che miệng hắn lại, rồi cô ta xóe toạc một lớp tơ nhện đang quấn quanh miệng của John rồi nói. Nhãi rành, muốn nói gì thì nói đi. Nhưng mà ngươi đừng có lo là ta sẽ không giết người sớm. Cái gã Hikarim điên khùng kia là đang tìm ngươi. John lo lắng nói. Cô sẽ không ăn thịt tôi chứ? Thịt tôi dài lắm, ăn không có ngon. Alice cười đáp. Ngươi đừng có lo, ta sẽ chưa ăn thịt ngươi đâu. Ta đều sẽ giữ ngươi lại chơi với ta một thời gian. Này loài người, đã lâu không được tiếp xúc với họ rồi. John hoảng sợ nói. Cô lại định làm gì tôi? Hãy mau đi theo ta, đừng có ồn ào. Alice tháo từ dưới chân của John, sau đó kéo hắn đi thẳng vào bên trong hang, đúng hơn là đến phòng của cô ta. Nơi đây đầu đầu cũng toàn là tơ nhện, đồ trang trí cũng toàn là hình con nhện. Elise đẩy John ngồi ra chiếc ghế được điêu khắc hình con nhện tám chân cạnh đó rồi nói. Hãy mau nói cho ta biết, làm cách nào mà ngươi vào được đây? Nếu là muốn vào đây, ít nhất phải đi qua nơi ở của Tress và cái tên Carters kìa. Con người như ngươi, có vẻ là không có khả năng đó. John hôm nay đã bị hỏi đi hỏi lại câu này đến 45 lần rồi. Hắn cực kỳ bực mình rồi nói. Ta cũng không rõ đâu. Ta bị một cánh cửa hút vào, sau đó thì tỉnh dậy ở đây. Ôi à, con người như ngươi mà dám nói chuyện với ta với cái giọng điệu đó. Không sợ là ta sẽ ăn thịt ngươi. Elise thấy bộ dáng không chút sợ hãi của John, liền kinh ngạc trêu chọc. John nghiến răng nói. Vào đây thì có khác gì chết. Thôi ăn thịt ta đi, dù sao chết trong tay ngươi lại còn đẹp hơn chết trong tay mấy cái gã xấu xí biến thái ngoài kia. Có lẽ sau khi vào cái thế giới này, cả khả năng chém gió của hắn cũng được cải thiện đáng kể rồi. John nắm mắt làm bộ dáng như là không thích sống. Elise nghe hắn kêu mình xinh đẹp thì vô cùng thích thú, nằm ngón tay nhọn hoắt vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi nói. Vì câu nói ấy nên ta sẽ không ăn thịt ngươi. John biết tâm lý của phụ nữ rất thích được khen đẹp, vậy nên hắn lần này cũng áp dụng như thế và tất nhiên đã thành công. Elise, mau ra đây cho ta. Tiếng của Hecarim từ bên ngoài hàng nói. Elise nghe thấy giọng nói của Hecarim thì vô cùng bực. Cô ta lẩm bẩm rồi nói. Cái tên rách việc này lại đến đây đúng với cái giờ này để làm gì vậy? Sau đó lập tức xoay người rời đi. John ở bên trong cố gắng cửa quậy, nhằm tìm cách thoát khỏi cái đống tờ nhện siết chặt này. Tuy nhiên đều không thành công. Hắn chỉ còn cách ngồi đợi. Mắt hết nhắm, lại là ngắm xuống đất. Mà dù ngắm ở đâu cũng có một điểm chung là cứ vài phút lại có vài con nhện bò ngang qua. Và không ít lần chúng xem John như là một chướng ngại vật phải vượt qua. Hơn 15 phút trôi qua, Elise từ bên ngoài bước vào. Bộ dáng của cô ta trông có vẻ khá mệt mỏi. John nghi hoặc rồi nói. Có chuyện gì vậy? Elise thở dài một tiếng đáp. Cái tên điên kia đúng là rách việc. Hắn đến để đòi lại ngươi. Nhưng mà ta đã từ chối, vậy là ta với hắn đã đánh nhau một chút. Thực lực ngang nhau, có đánh đến cả ngày cũng thế thôi. Cuối cùng thì hắn bảo sẽ chia sẻ ngươi. Hả? Chia sẻ là sao? Có nghĩa là một ngày ngươi sẽ ở cùng ta, một ngày ngươi sẽ ở cùng hắn. Cứ như vậy xen kẽ nhau, đơn giản vậy thôi. Do như là muốn bất tỉnh, họ xem hắn như là cái gì vậy? Một món đồ chơi có thể chia sẻ sao? Người này chơi xong đến người kia. Hắn thầm nguyền rủa kẻ nào đó đã đem hắn đến đây, mất đi tự do, sống không khác nào chết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Gian khổ. John bộ mặt buồn rầu, bây giờ hắn biết làm cái gì đây? Bị trói thế này, bị đối xử như một món đồ chơi thì làm thế nào? Chết. Bây giờ hắn cũng rất muốn tự sát, vậy nhưng lý do vì sao hắn lại vào thế giới này, người nào đã đưa hắn đến đây, chưa biết gì cả mà đã chết thì thật quá mức ấm ức. Elise tiến lại gần John, cô ta đưa mặt sát lại mặt hắn, hít hít mấy cái rồi nói. Ấy, người không phải là con người. Câu nói này lại khiến John giật bắn cả người, nếu hắn không phải là người thì là cái giống gì đây? John ấp a ấp úng rồi nói. Cô nói cái gì? Ta mà lại không phải là người. Elise lắc đầu nói. Không, ý của ta là ngươi không giống con người bình thường. Elise đột nhiên vùng mạnh tay, chiếc móng tay sắc nhọn cắt qua làn da làm hắn chảy máu. Elise lấy những giọt máu đó liếm vào trong miệng, nếm nếm, cô ta đột nhiên nhăn mặt nói. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Cái mùi máu của ngươi không giống máu của những con người ta đã nếm trước đây. Đã thế trong máu lại còn không có một chút ma pháp nào. John bị Elise cắn một cái trên da, đau đớn vô cùng. Hắn nghiến răng rồi nói. Thực ra cô muốn nói gì? Ta là con người đấy. Elise hỏi. Người tên gì? John. Hắn đáp một cách nhanh chóng. Vậy thì từ sau này người sẽ làm người hầu cho ta. Ta bảo gì người cũng phải nghe theo. Nếu làm tốt thì mạng sống của người sẽ được kéo dài chút chút. Elise cười cười một cách quái dị, đôi mắt như là không có con người chỉ một màu đỏ, nhìn hắn chằm chằm. John bây giờ có thể từ chối được sao? Đành phải chấp nhận Elise cười hả hả. đột nhiên ngồi lên trên đùi của hắn, hai chân kẹp ngang, ngang hông, mặt để sát khuôn mặt của John, chiếc lưỡi thẻ dài liếm liếm trên làn da, khiến cho hắn thực sự là nhột không thôi. John lúng túng bảo, tránh ra, làm cái gì thế? Trước giờ chưa có ai làm vậy với tôi đâu, tránh ra. Alice cười cười bảo, ta nói, ngươi không phải là người bình thường quả là đúng. Mùi trên người của ngươi không giống với bất cứ tên nào ta đã gặp trước đây. Quả là thơm đấy. Nói rồi cô ta lại liếm trên mặt của hắn, rồi đến tai. Rồi liếc mắt cô ta có thể nhìn thấy đôi răng nanh nhọn hoắt đáng sợ trong miệng của cô ta. Đột nhiên Alice kêu lên. Cô nhìn xuống hạ thân của John, có cái gì đó đang nhô lên. Alice bực mình nói. Cái thứ này thực là cản trở. Hãy để cho ta cắt nó đi. John nghe thấy, liền hoảng sợ và cùng cực. Sắc mặt sành lét lập tức nói. Không được, không được, không được. Cái đó là cội nguồn sự sống của ta đấy. Nếu mất, ta sẽ chết luôn đấy. Alice nghi ngờ hỏi. Ê, thật không? Thật. Nếu mà ta chết đi, cô sẽ không có người hầu nữa. Như vậy cuộc sống về sau, cô sẽ buồn chán lắm, có đúng không? Đúng. Vậy thì... Hai màu đem cái cội nguồn sự sống ấy của người cho ta xem. Alice quả thực rất ngây thơ. Cô ta không hề biết nó là cái gì. Ánh mắt vẫn cứ tập trung nhìn vào cái ở dưới hạ thân của John. Sắc mặt của John lập tức hiện lên một mảng màu đỏ. Hắn nói, không được. Thứ này nếu để người khác nhìn thấy thì lập tức mất hết năng lượng đó. Đến lúc đó ta cũng chết. Alice nháy nháy đôi mắt rồi bảo, thế thì thôi. Người tên là John có đúng không? Là cái tên nghe không hay. Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Joe. Ây à, sao cũng được. Bây giờ cô có thể cởi trói cho tôi được chưa? Cô cởi trói thì tôi cũng không chạy được đâu. Alice rời khỏi người của hắn, khẽ vùng tay lên lớp tờ nhện. Trói bên ngoài lập tức lỏng ra. John đứng dậy cởi áo ngoài bỏ toàn bộ lớp tờ. Cua tay cua chân động đậy. Hắn nhìn Alice rồi nói, bây giờ mạng của ta đã nằm trong tay cô. Cô muốn ta làm gì? Alice lùi lại ba bước cười nói, đánh ta đi. John trợn tròn đôi mắt, hắn ngoái ngoái cái lỗ tai, cứ tưởng là mình nghe nhầm. Alice nhắc lại, mau đánh ta đi, lâu rồi không có trò gì vui, tới đây. John biết mình không phải là nghe nhầm rồi, hai tay đưa lên trước ấp úng rồi nói, cẩn thận đó nha, ta từng học qua lớp võ đấy. Alice lấy tay che miệng rồi cười cười. Vậy thì càng tốt, cứ như vậy mới vui, lại đây. John không chút khách khí, hắn dồn toàn bộ sức mạnh trên nắm đấm tay phải lao đến nắm vào người của Alice mà đấm. Bịch một tiếng, Alice nhẹ nhàng đưa năm ngón tay đỡ được cú đấm của hắn. Trong ánh mắt ngỡ ngàng, John vội vũ rút tay lại, rồi xoay xoay cổ tay rồi nói. Đánh lại vừa nãy, tôi chưa có khởi động. Alice mỉm cười lắm. Được, sức mạnh của ngươi quả nhiên không phải là tầm thường. Con người không là mang một chút sức mạnh phép thuật nào, nhưng lại có thể tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Quả nhiên là không bình thường. Ta thích. John cũng không quan tâm đến những gì Alice nói, hay là làm gì hắn lại nhảy lên. Lần này là tung ra liên hoàn đá và đấm. Tất nhiên tất cả đều trúng không khí. Alice quá nhanh, hay nói cách khác là cô ta nhìn thấy trước cử động của John, rồi dễ dàng tránh né chúng. Alice bò trên tường như một con nhện thực thụ, rồi cười nói. Đánh đã chưa? Bây giờ đã đến lượt ta. Nói xong thì Alice nhún người lao đến đạp vào bụng hắn mấy cái thật đau. Chưa để cho hắn kịp thời phòng bị hay làm bất cứ cái gì, Alice lại lao vào hắn. Lần này cô ta nhấc bổng cả người của hắn lên rồi xoay xoay như một cái trọng trống. Đầu óc của John quay vòng vòng choáng váng. Hắn ngã lăn ra đất mà không thể cựa quậy gì. Alice đứng ở một bên cười cười nói. Vui thật đó. Đứng dậy nào, chúng ta sẽ đánh tiếp. Chưa lúc nào ta cảm thấy vui đến thế này. John khó khăn ngồi dậy, hất tay tát vào mặt với mục đích làm cho tỉnh táo. Hắn tức giận nhìn Alice, bật dậy lao đến, tùng đấm, tùng đá, dồn hết sức mà loạn chiêu thức. Alice vừa cười vừa đỡ các cú đánh của hắn. Đến lúc John bị Alice đánh cho tơi bời, khuôn mặt của hắn và cả người ở đâu cũng toàn vết bầm tím, nằm bất động trên mặt đất. Alice ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Tên hậu thân yêu, ngươi sao thế? Là ta đã mạnh tay quá. John nhìn cô ta, giọng nói như khóc. Cô lời hại, ta đã bị cô đánh kiểu này, cô mà chết sớm. Đột nhiên một thứ âm thanh John không thể mong muốn vang đến, chiếc bụng đói bắt đầu phản chủ. Alice nghe vậy thì cười bảo. Đói rồi sao? John nhìn sắc mặt có chút ngượng ngùng rồi nói. Thú thật là cũng hơi đói một chút. Elise xoay người tiến ra bên ngoài phòng. Rất nhanh cô ta đã quay lại, trên tay cầm một chiếc khay đựng đầy thức ăn. John cứ tưởng sẽ được ăn một cái gì đó ngon, nhưng mà thực tế luôn đi ngược lại. Thứ Elise đem đến gồm có chuột, nấm đen và rất nhiều loại bọ kỳ lạ khác. John nhìn vào đống thức ăn ấy như là muốn phát nôn. Elise thấy hắn tỏ vẻ chê thức ăn của mình thì hắng giọng nói. Đây đều là những thức ăn ngon mà chỉ có khách quý ta mới mời thôi. Vì ngươi đã giúp ta vui, vậy nên ta mới cho ngươi ăn đấy. Còn không lo mà ăn đi. John nhận mặt nói. Thứ này làm sao mà ăn được? Ta là con người mà. Elise bỏ khay thức ăn ra bên cạnh, tiến sát vào gần hắn rồi nói. Trên cái Shadow Isles này không có thức ăn cho con người. Nếu như người muốn sống, thì ăn đi. John nghe thấy thế cũng sợ. Hắn nhìn qua khay thức ăn, hai con chuột màu đen to tổ trạng. Hắn lập tức giật mình. Nhìn qua số nấm và mấy con bọ bên cạnh trông cũng đỡ hơn rất nhiều. Hắn bốc lấy một con chuột bỏ vào trong miệng. Một mùi vị kinh khủng bốc lên, từ cuống họng thông lên mũi. John như là muốn nôn ra, nhưng bây giờ quan trọng nhất là sống. Hắn cố gắng bỏ từng thứ vào miệng, lấy tay bịt mũi mà hút. Elise thấy vậy, cười ha hả. Sau đó, tiến đến chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống đó rồi nói. Mau mau đến đây, đấm bóp cho ta. John cố gắng nhẫn nhịn, hắn bây giờ đâu thể làm gì khác. Trái lệnh cô ta chắc chắn là chết tươi. John tiến đến sau lưng của cô ta, bắt đầu làm cái công việc mà hằng ngày hắn chỉ làm cho bà của mình ở thế giới kia. Elise nhắm mắt hưởng thụ rồi nói. Cái tên hãi như người có biết vì sao ta và cả Hecarim đều chưa muốn giết người. John ngẩng đầu phía sau nghe vậy cũng rất tò mò. Sao vậy? Elise vẫn nhắm mắt hưởng thụ rồi nói. Bởi vì trên người của ngươi có một loại khí giống với bọn ta, là một loại khí của người đã chết. John giật mình, lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy. Elise tiếp tục nói. Ngươi không thấy lạ là tại sao sức mạnh, thính giác hay thị giác, tất cả những giác quan của ngươi đều là hơn người thường. Còn nữa, hầu hết con người khi đặt chân đến vùng đất này, họ sẽ bị nỗi sợ hãi đầy đọa cho đến chết. Riêng cái thằng nhãi như ngươi thì không. Lúc này John mới nhận ra những gì Elise nói là vô cùng chính xác. Từ khi đến đây, cái cảm giác của hắn, cả sức mạnh về thể lực đều tăng hơn rất nhiều. Elise nói tiếp. Tuy rằng bọn ta cảm thấy người cũng giống bọn ta, nhưng điều đó không có nghĩa là người hết nguy hiểm. Hiện tại trên đảo này chỉ có 5 người ta. Yorick, Hecarim, Carthus và Tress. Trước đây còn có cả Evelyn và Mordekaiser. Tuy nhiên hai cái tên đó đã rời cái đảo này được một thời gian. Do, ta nhắc cho ngươi nhớ một điều. Đừng bao giờ đến cái nơi ở của Carthus hoặc là Tress. Bởi vì hai kẻ đó đều vô cùng khát máu. Nếu chúng biết có sự tồn tại của con người trên cái đảo này, nhất định sẽ không có tha cho ngươi. Ta và Hecarim sẽ thúc đẩy cũng không thể nào làm gì được. John gật đầu rồi nói. Vậy tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Elise nghe hắn nói rồi đột nhiên mở mắt. Cô ta xoay người lại, nhảy thẳng vào người của hắn, khiến cho hắn ngã lăn cả ra đất. Elise đưa sát mắt vào John, rồi chiếc lưỡi đỏ đỏ liếm môi rồi nói. Đơn giản thôi, vì ngươi là người hầu của ta. Và lại trước giờ ta chưa từng gặp con người nào thú vị như ngươi. Thịt thơm, mùi hương cũng đặc biệt. Nói rồi Elise liếm một đường trên mặt của hắn. Một cảm giác tê dại truyền ra cả thân. John cố gắng nặn ra nụ cười rồi nói. Được rồi, đừng có làm như thế nữa. Elise cười quỷ dị rồi nói. Thịt người quả thật là thơm đấy. Không biết ăn một miếng sẽ có mùi vị gì. Nhưng mà cứ nghĩ sẽ ăn người, ta lại cảm thấy tiếc. John đưa hai tay lên rồi nói. Đừng ăn. Thịt của ta xem như vậy chứ dài và dở tệ lắm. Elise rời khỏi người hắn, kéo hắn ra đứng dậy rồi nói. Bộ trang phục này của ngươi cũng thật là lạ. Rốt cuộc là ngươi là người của vương quốc nào? Ionia, Demacia hay là Knossos? John không muốn cho ai biết hắn đến từ thế giới khác, nên cũng chỉ đáp qua là ở một nơi ít người biết đến mà thôi. Elise cũng không quan trọng việc này, nên đã gật đầu cho qua. John nói, Vậy tôi có thể ngủ được ở đâu? Elise nhìn hắn, sau đó nói, Sao? Người đã muốn đi ngủ rồi sao? Chờ một chút. Elise nhảy ra phía trước, hai tay liên tục bắn ra tờ nhện vào trong không trung. Cô ta nhảy qua bên trái, nhảy qua bên phải rất nhanh. Nhanh chóng một chiếc mạng nhện được răng ra. John mở mắt há mồm, nhưng mà những cử động nhẹ nhàng kia thì Elise tạo xong chiếc mạng nhện tiến về bên cạnh hắn, tóm lấy cổ áo của hắn rồi ném vào chiếc mạng nhện rồi nói. Người sẽ ngủ cùng với ta ở trên đó. John bị ném vào chiếc mạng nhện, cả người của hắn như dính vào bên trong đó không tài nào cựa quậy được. Elise đu trên mạng nhện do mình tạo ra, nhắm vào trên đó và bắt đầu ngủ. Ngày thứ nhất nhanh chóng trôi qua, một ngày mà có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Có quá nhiều thứ xảy ra, trừ việc bị đưa đến thế giới này, không rõ nguyên nhân, không rõ mục đích, đến tận bây giờ phải làm người hầu của một nữ hoàng nhện nhện hồi tiếng hùng ác. Ngày thứ hai đang nhanh chóng đến, trên Shadow Isles, giờ này không có mặt trời, sáng trưa chiều tối cũng chỉ là một màu đen u ám tĩnh mịch. Từ sáng sớm, Hecarim đã đứng ngoài cửa hàng hồ lớn, gây náo động đòi Elise đưa người. Cô ta cũng rất bực tức, tuy nhiên đang giao kèo vẫn là giao kèo. À ta tóm lấy cổ áo của John, lôi ra ngoài đưa cho Hecarim. John bị Hecarim nhấc cả người lên khỏi mặt đất, cười bảo. Cái thằng nhãi như người, bây giờ thì đừng mong chạy thoát khỏi ta. Elise ở cạnh nhăn mặt nói. Hắn ta bây giờ là người hầu của ta, nếu mà ngươi làm hắn có việc gì thì đừng có trách ta. Hecarim cười khà khà đáp. Yên tâm đi, sáng sớm mai ta sẽ đem hắn trả lại cho cô. Hắn nhanh chóng lôi John chạy sâu vào trong rừng. John bị Hecarim dùng một tay nhấc bổng, hắn cảm thấy rất khó chịu. Chạy được một đoạn, Hecarim thả hắn xuống đất rồi nói. Thằng nhãi, từ nay về sau ta và ngươi sẽ chơi một trò chơi. John nghi hoặc rồi nói. Trò gì? Hecarim vung vung cây thương ở trên tay rồi đáp. Ta và ngươi sẽ chơi trò thợ săn và thú hoàng. Chỉ cần ngươi chạy thoát khỏi ta đến sáng ngày hôm sau thì coi như ngươi thắng. Lúc đó ta sẽ tha cho ngươi một mạng sống. John trợn mắt nhìn Hecarim rồi hắn đáp. Ấy, chỉ đơn giản thế thôi sao? Hecarim gật đầu rồi nói. Phải phạm vi là trong khu rừng quỷ dị này, chúng ta cảnh báo người trước. Nếu ngươi vì trốn ta mà đến mấy nơi của mấy cái tên điên còn lại trên đảo, thì mạng của ngươi ta không cứu được đâu. John gật đầu, sau đó xoay người chạy rất nhanh. Rất nhanh chóng hắn đã biến mất trong từng tán lá tại khu rừng. Hecarim hưng phấn hú lên rất lớn, hắn nhảy lộc cà lộc cộc sau đó phi nước kiệu đuổi theo. John chạy như điên chưa từng được chạy, hắn chạy tới vận tốc đáng kinh ngạc, vậy nhưng tốc độ của Hecarim lại kinh ngạc hơn rất nhiều. Bên tai của John luôn vang lên những tiếng ngựa chạy, tiếng hú phát ra từ chính Hecarim. Hecarim từ đằng sau đuổi kịp hắn, nhảy lên hai chân trước đạp thẳng vào lưng của hắn, khiến cho hắn đau đớn như là muốn nát ra làm nhiều mảnh, lăn lộn mấy vòng trên đất. Hecarim cười sảng khoái rồi nói. Thằng nhỏ như ngươi quả nhiên không phải là người thường, chạy cũng nhanh đấy. Đúng rồi, chúng ta làm lại. Cứ như vậy, mọi chuyện tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác. Hết bị Elise đem ra đánh như là một cây bao cát, đến lượt bị Hecarim rượt đuổi đến hộc hơi. 3 tháng trôi qua trên đảo như là một địa ngục. John dần dần quen thuộc với cuộc sống bây giờ, dù có khổ cực như thế nào, nhưng mà trong đầu của hắn luôn luôn tràn trề một niềm hy vọng mãnh liệt để được sống. Trong 3 tháng này, hắn liên tục bị hành bởi Elise và Hecarim, nhưng mà tuy nhiên, chính vì như vậy lại vô tình giúp cho hắn tăng cường thể lực, độ dẻo dai của cơ bắp. Hiện tại, Hecarim chỉ có thể đuổi ngang hắn nhưng không tài nào chạm vào người hắn được. Elise, mặc dù cô ta có sự dẻo dai của loài nhện, phản xạ rất nhanh, nhưng mà John liên tục đánh nhau với cô ta nên cũng dần dần luyện tập cách di chuyển của loài nhện. Giác quan của hắn bây giờ so với loài nhện cũng không khác là bao. Mọi chuyện có vẻ vẫn tiếp diễn, khá là êm đềm. Cho đến một ngày. Trước một ngôi mộ hoang đến kỳ lạ, ở giữa ngôi mộ là một ngôi nhà trông vô cùng đáng sợ, với khắp nơi là những bộ xương người có và thú vật có. Từ ngôi nhà luôn bốc lên một thứ khí đen quỷ dị đầy tang thương và chết chóc. Đứng trước ngôi mộ, Yorick Mori cầm chiếc sẻng của mình gõ gõ vào cổng được làm hoàn toàn từ xương. Từ trong căn nhà ma quái kia, cánh cửa đột nhiên bật tung, một bóng đèn cao nhanh chóng bước ra ngoài điện, và trước mặt của Yorick, đám khí đèn bắt đầu tan ra để lộ ra một con quái vật khoác lên mình một bộ trang phục kỳ dị. Điều này đáng sợ hơn là hắn ta không hề có mặt. Đầu của hắn đơn giản chỉ là một hộp sọ. Trên tay của hắn cầm một cây trượng và một cuốn sách. Giọng nói của hắn vô cùng đáng sợ. Người, đến tìm ta là có việc gì? Ta là có chuyện muốn nói với người. Trên đảo này là có một con người. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Trốn thoát khỏi Shadow Isles. Trước cửa hàng của Alice, John bây giờ không còn giống với John của 3 tháng trước. Khuôn mặt thể hiện diện, sự từng trải không còn chút nọt nớt, cơ bắp trên người cũng đã rắn chắc và hiện hữu hơn. Hecarim vẫn như trước đây, sau khi giữ hắn một ngày liền ngay tức khắc trả lại cho Alice. Bỗng nhiên ầm một tiếng, một mảng đất nhỏ dưới chân nổ tung. Alice và Hecarim giật mình nhìn sang, thì thấy ở cách họ không xa, một tên quái nhân với cái đầu là một hộp sọ đứng đấy. Sắc mặt của Alice và Hecarim bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Carthus, cái lão điên người là đến trước cả ta. Tiếng nói từ đằng sau vang đến, lần này là một gã cũng đáng sợ không kém. Cái đầu của gã bừng bừng ngọn lửa màu xanh quỷ dị, tai cầm, sợi xích xoay xoay, cuối sợi xích là một chiếc lồng đèn. Alice hoảng hốt nói. Hả? Carthus và Carthus? Hai cái gã điên này, sao lại đến đây? Là ta đã nói cho bọn họ biết mà đến. Yorick từ trong rừng bước ra. Carthus tức giận quát. Hai người các người thực sự là to gan, dám để cho con người sống trên đảo. Hãy mau mau giao nó cho ta. Alice nắm chặt tay nói. Đừng có nói nhảm. Hắn bây giờ là người của ta. Các người làm cái gì được hắn? Tress cười ha hả rồi đáp. Vậy có ý là cô thách thức bọn ta bắt được hắn sao? Dễ thôi, dễ thôi. Hecarim nhìn sang Yorick rồi nói. Yorick, ta đã bảo với người, cái lão là cái tên nhãi này rất thú vị nên chưa muốn giết vội. Tại sao lại đi nói với hai cái gã kia? Yorick lạnh lùng đáp. Hecarim, người biết đấy. Giết người không phải là thói quen của ta. Người bảo sẽ giữ hắn lại chơi vài hôm, nhưng bây giờ đã 3 tháng trôi qua. Ta thực sự là chờ không nổi. John nhận ra hai người kia tới là Carthus và Tress. Hai cái tên này độ ác độc và cả độ điên thì còn hơn cả Hecarim và Alice vài phần. Điều gì mà chúng không dám làm? Tress bên cạnh nhìn sang Carthus, cười khà khà rồi nói. Ta sẽ cho người xử lý cái thằng nhãi con kia trước. Nếu không làm được thì hãy cứ để ta. Carthus không chút đáp trả, hắn mở cuốn sách ở trên tay. Hai hàm răng toàn xương chạm vào nhau kêu lạch cạch. Alice bỗng nhiên tái xanh mặt hét lớn. Là khúc gọi hồn của lão. John chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên đầu, một dải sáng đỏ không hiểu từ đâu xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn sang Alice, rồi nhìn sang Hecarim, cả hai đều lắc đầu vô vọng. Alice cố gắng nói. Joe thân yêu, sau khi người chết, ta sẽ chôn người trong hang. Người sẽ là người hầu mà ta yêu quý nhất. Vĩnh biệt Joe. Một lượng năng lượng khủng khiếp bắn xuống đầu của John. Luồng năng lượng đó mạnh đến mức làm mảng đất xung quanh chân của hắn sập xuống. Alice và Hecarim mặc dù rất tức giận, nhưng mà cũng không thể làm gì. Khúc gọi hồn của Carthus, một khi thi triển thì không thể nào tránh được. Carthus đóng quyển sách lại, giọng nói âm địa lạnh lùng. Tất cả con người bước lên Shadow Isles đều không thể sống. Ta muốn nhìn thấy cái chết của mỗi kẻ. Như thế có thể cảm giác thế nào đây? Các người hiểu không? Alice nghiến răng rồi nói. Carthus, là quá đắng. Dù sao, hắn cũng là người hầu của ta. Thurs lên tiếng đến bên cạnh Carthus rồi nói. Sao? Bây giờ đến việc của ta. Hồn của hắn ở đâu? Thurs tỏ dáng vẻ như đang tìm kiếm. Đột nhiên bụp một tiếng từ dưới đất. Một cánh tay mỏ lên. Tiếp theo đó là cả người. John, cả cơ thể cháy đèn, quần áo rách dưới. Vậy nhưng trông qua hắn vẫn bình an. Carthus, Alice, Hecarim, Yorick và Tress rất ngạc nhiên đến trợn mắt. Họ không thể nào tin được John vẫn còn sống sau chiêu mạnh nhất của Carthus. Alice chạy đến bên cạnh hắn, bộ dáng lo lắng rồi nói. John yêu quý, người vẫn còn sống. Thực là ta không có nghĩ ra được. Carthus lấp bấp nói. Thế này là sao? Tại sao? Khúc gọi hồn của ta lại không thể tiêu diệt một con người bình thường như ngươi? John cũng có thể rất ngạc nhiên, bởi vì hắn bị luồng năng lượng khủng khiếp kia đánh trúng, cả cơ thể giống như không thể kiểm soát được. Rồi đột nhiên không hiểu bởi vì sao, từ trong người của hắn lại có một luồng năng lượng kỳ lạ nào đó xuất hiện cứu hắn một mạng. Tress bỗng nhiên cười khà khà rồi nói. Hay, thú vị, rất thú vị. Trong cái bộ sưu tập các phạm nhân của ta, chưa có kẻ nào đặc biệt như vậy. Carthus, nếu lão không xử lý được thằng nhãi này, thì hãy để ta đem về xử lý. Elise và Hecarim nghe vậy cũng chưa kịp phản ứng, thì chiếc lưỡi hái gắn lên dây xích của Tress đã bắn lên trói chặt John, lôi hắn về bên cạnh Tress. Sau đó, đòn đánh cực mạnh vừa rồi, John gần như là không còn xuất sức chức lực nào để phản kháng, dễ dàng bị Tress tóm được. Tress hóa thành một đám khói, đem theo John biến mất tại vị trí. Elise lửa giận bừng bừng rồi nói, hai cái lão điên kia, các người thực sự là quá đáng. Yorick cầm chiếc sẻng xoay người bước đi như là một thứ uyển chuyển đã được giải quyết xong. Việc còn lại chỉ là còn chờ đợi cầm xác của John. Elise tức giận nhìn Yorick bỏ đi. Cô ta không thể kiềm chế được đột nhiên hét lớn, hóa thành một con nhện khổng lồ và ghê rợn lao đến tấn công Yorick. Yorick xoay người nhìn con nhện to lớn đang đến gần. Hắn cười cười. Chiếc sẻng trong tay đột nhiên rực sáng. Hắn đánh rất mạnh vào Elise đang bay lên. Ngay tức khắc, một hồn ma toàn thân màu trắng trọng suốt kinh tởm xuất hiện tấn công Elise. Hecarim lao đến, đứng giữa cả hai rồi hô lớn. Hai kẻ các người, hãy dừng lại cho ta. Carthus cũng xem như mọi chuyện đã kết thúc. Hắn hóa thành một cái bóng đèn biến mất nhanh chóng. Yorick sau khi chặn được bước tiến của Elise thì ngay tức khắc rời đi. Elise lửa hận đầy mình, cô ta hóa lại dạng người đưa mắt nhìn Hecarim rồi nói. Tại sao ông lại ngăn tôi? Hecarim xoay người lại rồi nói. Mau mau vào hang đi, chúng ta có chuyện cần nói. Tại một nơi khác trên Shadow Isles, nơi này nơi đâu cũng là toàn là tiếng kêu than u oán khóc thét kinh sợ. Những chiếc nhà tù bằng sắt bên trong truyền ra những âm thanh rùng rợn, khiến ai nghe thấy cũng phải dựng tóc gáy. Là một nơi giống như là thế, đang giam giữ John. Tại một nhà cai ngục tầm tối, John bị treo lên. Hai tay hai chân hoàn toàn bị trói. Người của hắn trông vô cùng tàn tạ, khắp nơi đều là máu. Tress bước vào cười ha hả rồi nói. Thế nào, những trò chơi ở đây cũng vui lắm chứ, hả, đúng không? Người có muốn chơi tiếp không? Ta sẽ cùng ngươi chơi từ từ. Tress lấy từ trên bàn gỗ ra một con dao sắc nhọn, bước đến bên cạnh rồi nói. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò chơi mới. Trò chơi này để xem con dao này sắc bén thế nào. Đôi mắt thâm tím của John nhìn vào thẳng Tress. Ánh mắt của hắn phẫn hận nói rồi nói. Muốn giết thì cứ giết đi. Việc gì phải tốn nhiều thời gian. Tress đưa tay cười ha hả rồi nói. Ngay cả lúc gọi hồn của lão cả thớt cũng không lấy mạng được ngươi, thì giết ngươi một cách bình thường làm sao mà thành công. Phải để ngươi chết từ từ chứ. Tận hưởng sự ăn mòn của cái chết như vậy mới thú vị. Nói rồi Tress lấy chiếc dao rạch ngang bụng của John. Tiếng là hét thảm thiết vang lên. John nghiến chặt răng. Máu từ trên bụng bắt đầu chảy ra liên tục. Khuôn mặt của hắn gần như trắng bệch. Tress cười ha hả rồi nói. Con dao này chưa bén lắm. Để ta lấy con dao khác. Tress xoay qua chiếc bàn gỗ bên cạnh. Lần này hắn lấy một con dao mà so với cây dao của mấy tên đào phủ thì không kém là bao. Tress nhìn cây dao đó rồi nói. Này thằng nhãi, ta sẽ đố người. Nếu ta cầm cây dao này mà chém vào bụng của người, thì người có nghĩ có thành hai khúc được không? John ngẩng đầu lên, phụt một tiếng, hắn phun ra một búng máu ở trong miệng và mặt Tress. Ê, vậy đó là câu trả lời của người. Được, vậy thì để ta thử. Hả? Hả? Tress cầm cây dao chuẩn bị tư thế, thì ngay lúc này ở bên ngoài đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Kế tiếp đó, một làn sương trắng kỳ dị tràn vào, một nỗi sợ hãi tràn ngập cả phòng. Cái nào? Tress còn chưa kịp ú ớ gì thì đã ngã lăn trên đất bất tỉnh. Từ bên ngoài Elise nhanh chóng tiến vào. Cô ta dùng tay chặt đứt sợi dây thép cột chặt John. Còn lại chút ý thức, John nhìn người phụ nữ vừa vì hắn vào mà nở nụ cười. Là cô sao? Elise không đáp. Cô đã hóa thành con nhện khổng lồ cõng John trên lưng nhanh chóng rời đi. Trong cơn hôn mê, đôi tai của John vẫn nghe thoảng thoảng. Hiện tại, chúng ta phải đưa thằng nhóc này rời khỏi Shadow Isles. Vết thương của nó thế nào rồi? Ta đã dùng loại tơ đặc chế, nó có thể cầm máu và tăng tốc độ trị lành vết thương. Vậy thì thằng nhóc này không được ở lâu ở đây. Khi Tress tỉnh dậy, nó sẽ điên lên mà lung sục nó. Ta đã chuẩn bị cho nó một chiếc bè. Sau khi rời khỏi đảo, sống chết của nó thì để cho nó tự lo. Hey, cho yêu dấu. Tạm biệt người. Thằng nhãi, sau này hy vọng sẽ gặp lại người. Người là con người kỳ lạ nhất mà ta đã từng gặp. Tạm biệt. Ba ngày lênh đênh trên biển cả, John đã bắt đầu tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn nhận ra chính là việc mình đã rời khỏi Shadow Isles. Vậy nhưng rời khỏi đó thì sao? Bây giờ người ở trên biển cả mênh mông, hắn biết lấy cái gì để ăn để uống. John cố sức vận dụng mọi khả năng của mình với hy vọng bắt được một con cá nào đó trên biển mênh mông. Vậy nhưng trên chiếc bè ngoài hắn ra thì không có một thứ gì khác. Cả ngày qua lại sống trong đói khát, nhiều lúc hắn có cảm giác như không thể nào cầm cự tiếp được. Đến một đêm, trên biển đột nhiên xuất hiện một trận bão to, gió thổi mạnh. Chiếc bè của John chao đảo, hắn bây giờ sức cùng lực kiệt, cơn bão đến hắn cũng là chẳng bận tâm. Những cơn sấm sét nổ ở trên bầu trời liên tiếp, mưa gió bắt đầu rơi, gào thét, biển rung động liên tục. Chiếc bè của John không thể nào chịu đựng được cơn bão nữa, ngay lập tức biến thành ra nhiều mảnh. John cố gắng níu kéo, hắn ôm một khúc gỗ chịu đựng cơn bão lớn. Nhiều ngày liền không có gì ăn, khiến cho hắn không có chút sức lực buông khúc gỗ trên tay. John bắt đầu chìm vào trong đại dương. Lần này quả thực hắn thực sự sẽ chết sao? Đây là suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu. Đột nhiên như có một đôi tay mềm mại nâng cơ thể của hắn dậy. Tiếp đó, hắn cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đang dính vào miệng của mình. Một thứ nước gì đó đang từ từ chảy vào bên trong cơ thể, giúp cho hắn hồi phục được phần nào sức lực. Ở trong đại dương mênh mông, John cố gắng mở mắt. Đập vào mắt hắn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh dương, đôi mắt kiều diễm, đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Cô ấy mỉm cười không nhìn John, không nói, sau đó xoay người bơi đi. John đột nhiên cảm thấy đầu óc như choáng váng, hắn liên tục bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, hắn kịp để lại một câu nói. Nàng tiên cá. John, dậy đi. Ta sẽ đưa cậu đến đây không phải là muốn cậu chết như vậy. Từ sâu thẳm trong ý thức, một giọng nói bắt đầu vang lên. John, hãy nghe kỹ đây. Ta chính là người đưa cậu đến đây. Và ta không muốn cậu chưa hoàn thành sứ mệnh của mình đã phải bỏ xác ở đây. John vẫn bất tỉnh, nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn đó. Từ trong cơn mơ hắn nhìn thấy một người toàn thân trùm kín, xung quanh người đó được bao phủ bởi một tầng khí dày đặc. Hả? Người là kẻ đã mang ta đến đây? Tên khốn, mày có biết là mày đã làm tao phải chịu khổ ngực như thế nào không? Sống ở trên cái Ironside đấy đó. John, ta đi câu lỡ đại đó có mục đích là giúp cậu làm quen với sự cực khổ và đau đớn, qua đó rèn luyện một chút cơ thể có ý chí mạnh mẽ. Tất cả đều là vì muốn giúp cậu mà thôi. Giúp ta sao? 3 tháng trên đảo như là địa ngục vậy. Không phải là 3 tháng đó cậu đã học được rất nhiều thứ hay sao? Elise và Hecarim mặc dù có làm cậu đau đớn, nhưng mà tủi hổ thật đấy, họ lại không thể làm hại cậu. Chính là họ đã là người cứu cậu đấy thôi. Không cần phải nhiều lời, mau đưa tôi về đi. Tôi muốn về lại thế giới của mình. John, ta đã đưa cậu đến đây là để giúp ta thực hiện một sứ mạng rất cao cả, mà chỉ có một mình cậu là làm được thôi. Sứ mạng gì? Tôi yếu đuối tầm thường như thế này thì làm được trò trống gì? Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Khi đưa cậu vào thế giới này đã là thay đổi toàn bộ thể chất của cậu rồi. Hơn vậy nữa, ta còn đưa vào người cậu một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và đặc biệt. Chính là thứ năng lượng đó đã cứu cậu chết dưới tay của Carthus. Có sao? Thứ năng lượng ta đưa vào người cậu rất mạnh, thậm chí là lớn hơn bất cứ nguồn năng lượng nào thông thường. Chỉ có điều với thể chất và trình độ hiện tại của cậu, vẫn chưa thể nào sử dụng được nó. Tôi không quan tâm, tôi muốn về. 3 năm. Nếu trong 3 năm cậu có thể sử dụng được năng lượng ở trong người của cậu, thì lúc đó tôi sẽ đưa cậu về. Thật sao? Chỉ cần tôi sử dụng được nó là có thể trở về thế giới của mình. Phải. Nhưng hãy nghe cho kỹ. Thứ sức mạnh đang tồn tại trong cơ thể của cậu là một loại sức mạnh rất đặc biệt. Không đơn giản có thể kích hoạt được nó đâu. Vậy thì tôi phải làm sao? Muốn kích hoạt năng lượng đó, cậu cần hội đủ 2 yếu tố. Thứ nhất là thể chất. Thứ hai là tinh thần. Mặc dù tôi đã giúp cậu cải tạo thể chất, nhưng bản thân chừng đó là chưa đủ. Cậu vẫn phải tập luyện rất nhiều. Và nơi tốt nhất không đâu khác chính là hội tộc Kinko, học viện ninja tại Ionia. Vậy còn tinh thần thì sao? Muốn tu luyện nó thì phải làm thế nào? 3 tháng ở trên Shadow Isles, cậu đã gián tiếp học những điều căn bản nhất từ thể chất và tinh thần. Nếu muốn nâng cao tinh thần lực thì không khác gì cậu phải tu luyện trở thành một pháp sư. Hả? Pháp sư sao? Có phải là cái người mà có thể điều khiển các thuộc tính và làm phép đấy không? Phải. Không sai. Pháp sư chính là họ. Nếu muốn kích hoạt năng lượng từ bên trong cơ thể thì phải tu luyện tinh thần, thực lực một cách liên tục và bài bản. Hãy đến học viện ma pháp. Nơi đó sẽ giúp cậu. Được rồi, ta sẽ làm theo lời ông. Trong vòng 3 năm, nhất định ta sẽ kích hoạt được sức mạnh ông đã để vào trong người ta. Đến lúc đó, hy vọng ông không nuốt lời. Ta chỉ sợ đến lúc đó, cậu là không còn muốn quay về nữa thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Miss Fortune, thợ săn tiền thưởng. Ê, hình như có người trôi trên biển. Hãy mau vớt anh ta lên. Này này, này, tỉnh lại đi, tỉnh lại. John như bị ai đó kêu gọi liên tục. Hắn mở mắt, hít một hơi thật sâu. Trước mắt của hắn là rất nhiều người vây xung quanh. Bọn họ ăn mặc giống như là thủy thủ vậy. John ngồi dậy rồi bảo. Tôi đang ở đâu vậy? Cậu đang ở trên tàu của chúng tôi. Chúng tôi thấy cậu trôi nổi trên bãi biển nên đã cứu lên đây. Một thủy thủ ở bên trái lên tiếng. John mệt mỏi nhưng mà cũng không quên nói lời cảm ơn. Người thủy thủ nọ cười đáp. Đừng có cảm ơn chúng tôi. Cậu cần cảm ơn thuyền trưởng đó. Chính cô ấy đã trông thấy cậu rồi nổi lên mặt nước. Nói rồi người thủy thủ chỉ tay về hướng bên cạnh. Ở đó còn một cô gái với mái tóc đỏ, thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng yêu kiều. Cô ấy đội một chiếc mũ khổ lớn, chiếc áo nửa kín nửa hở để lộ ra phần ngực trông cô ấy vô cùng khêu gợi. Hễ làm đàn ông thì không thể nào rời mắt được. John tâm trạng lúc này vô cùng hỗn loạn, nhiều suy nghĩ. Hắn không mảy may để ý đến vóc dáng bốc lửa của cô gái thuyền trưởng. Hắn bước lại gần, khuôn mặt của cô gái này trông rất quen. Cảm ơn cô đã cứu ta. Cô gái với mái tóc đỏ dài kia đang lái tàu, thấy hắn đến và nói lời cảm ơn thì cũng xoay lại mỉm cười rồi nói. Không có gì, thấy người gặp nạn thì ta cứu thôi. Cô gái tóc đỏ cười cười một cách hút hồn rồi nói tiếp. Lúc vớt anh lên đây, chúng tôi phát hiện trên người anh có rất nhiều vết thương. Chắc là anh đã trải qua một thời gian không tốt đẹp. John gật đầu, hắn không muốn nhắc đến những chuyện trên Shadow Isles. Cô gái tóc đỏ này nhìn sang người thủ đứng bên cạnh rồi nói. Tom, cậu có thể lấy cho anh này một bộ quần áo không? John nhìn lại quần áo trên cơ thể của mình, không khác gì một gã ăn xin ở ngoài đường, bẩn thỉu lem luốc. Hắn mỉm cười rồi nói. Cảm ơn cô. Sau này có việc gì khó khăn, cứ nói tôi sẽ cố gắng báo đáp. Cảm ơn Sarah Fortune. Cô gái tóc đỏ kia tên là Sarah Fortune. Biệt danh thường được gọi chính là Miss Fortune. Cô ấy là một thợ săn tiền thưởng khét tiếng và đặc biệt hơn là một người cực kỳ căm ghét hải tặc. Đôi mắt của Sarah khẽ biến khi nhìn John nhắc đến tên của cô ấy. Cây súng trên người của cô ấy đột nhiên chĩa thẳng vào mặt của hắn. Bộ mặt của Sarah lúc này không còn vui vẻ như trước, mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo. Sarah nói. Anh là ai? Tại sao lại biết tên thật của tôi? John giật mình, hắn lại thầm than cái trí nhớ của mình. Hắn đột nhiên nhìn thấy trên chiếc mũ rộng lớn đang đội của cô ấy có khắc lên, liền chỉ rồi nói. Thì là tôi nhìn thấy trên mũ của cô có khắc tên, nên là tôi nghĩ đó là tên của cô. Sarah rút súng lại, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, sau đó xoay người đi, để lại lời xin lỗi. Người thủ thủ tên là Tom đem đến cho John một bộ quần áo rồi nhìn hắn rồi nói. Đáng lẽ ra không nên nói chuyện đó ra đâu, thuyền trưởng vẫn có một quá khứ không tốt đẹp. John khó hiểu rồi nói. Chuyện là thế nào? Anh nói rõ có được không? Tom gật đầu rồi nói. Thôi, cậu cứ thay quần áo trước đi. Tom dẫn hắn xuống bên dưới khoang tàu. Hắn nhanh chóng thay bộ quần áo mới. Một bộ đồ làm cho hắn trông không khác gì một thủy thủ thực thụ. Tom nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu. Cậu rất là dạ dáng một thủy thủ đấy. John cười đáp. Bây giờ anh có thể nói cho tôi nghe chuyện của cô ấy chưa? Tom gật đầu, kiếm chiếc ghế gỗ cạnh đó rồi ngồi xuống bắt đầu nói. Cậu có biết không, trên con tàu này và hầu hết những người quen của thuyền trưởng, không ai biết tên thật của cô ấy. John thắc mắc hỏi. Tại sao? Bởi vì những người biết tên thật của cô ấy đều đã chết cả rồi. Tôi vốn là bạn từ nhỏ nên là biết rõ. Năm cô ấy lên 16 tuổi thì cả làng, trong đó có cả gia đình tôi, đã hoàn toàn bị giết sạch. Khi cô ấy trở về chỉ kịp phát hiện là kẻ giết mẹ cô ấy có đôi mắt màu đỏ như máu. Sau đó rồi bất tỉnh. Tôi thì đang ở ngoài khơi đánh cá nên lúc đó mới sống được đó. Tom vừa kể vừa hồi ức lại quá khứ đau thương. Hắn không kiềm chế được mà chảy dài nước mắt. Giọng nói cũng tràn đầy cảm xúc và nghẹn ngào. John đến bên cạnh vỗ vai an ủi. Thôi, đừng quá đau buồn. Vậy thì đã tìm ra tên hung thủ chưa? Tom lau nước mắt trên mặt rồi lại nói. Vẫn chưa. Từ sau cái ngày định mệnh đó thì Sarah như là trở thành một con người khác vậy. Cô ấy là điều tra và biết chuyện này liên quan đến hải tặc. Từ đó trong lòng của cô ấy luôn căm thù bọn chúng. Nơi đâu có đám treo tường thì để triệt tiêu hải tặc. Ngoài ra có thông tin về bọn chúng thì cô ấy luôn là người đi đầu tiêu diệt. Bởi vậy, chính vì như thế nên cô ấy mới có cái biệt danh là thợ săn tiền thưởng đó. John thở dài một hơi, không nghĩ lại có người bất hạnh như vậy. Tom đứng dậy vỗ vỗ vào vai của John rồi nói. Cô ấy mà tức giận khi cậu nhắc đến cái tên Sarah, bởi vì cô ấy không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn đâu. Chúng tôi cũng hay quen gọi cô ấy là Miss Fortune. Cậu cũng nên gọi như thế đi. Thôi, bây giờ chúng ta ra ngoài để ăn cơm. John gật đầu cùng Tom đi lên trên. Tom quay đầu giữa cười nói. Ê, tôi cũng chưa biết tên của cậu đâu. Vậy thì cứ gọi tôi là John. John quay đầu cười thân thiện đáp. Hai người dẫn nhau đến bên bàn ngồi cùng các thủy thủ khác. Bọn họ cười nói vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Một người thủy thủ nhìn John rồi nói. Hey, cậu hãy kể cho bọn ta nghe về quá khứ của cậu đi. Từ đâu mà trên người của cậu lại có nhiều vết thương kinh khủng như thế? Nếu là bọn ta mà bị dính một trong những vết thương như thế, chắc chắn là chết toi rồi. John không muốn cho ai biết về chuyện của hắn ở trên Shadow Isles, nên là bịa ra rồi nói. Thực ra, tôi vốn là một người thích đi du lịch đây đó. Cách đây không lâu, tàu của tôi bị đắm trôi vào trong một hòn đảo. Để cho sống sót, tôi phải chiến đấu với hổ và heo rừng, rồi gấu nữa, để nhằm tìm kiếm thức ăn. Các vết thương ở đây, từ đó mà có đó. Ê, giỏi thật đấy nha. Có thể sống sót tại một hòn đảo hoang sao? John lúc này mới để ý thấy hắn không thấy Miss Fortune ở đây. Quay sang rồi nhìn Tom rồi nói. Mà thuyền trưởng đâu? Tom mỉm cười rồi nói. Tôi nghĩ là cô ấy đã ở trên mũi tàu thôi. Để tôi đem đồ ăn đến cho cô ấy. John đột nhiên ngăn Tom lại rồi nói. Không, cứ để tôi cho. John cầm lấy khay thức ăn tiến vào trên mũi tàu. Ở đây Miss Fortune ngồi dựa vào cột. Đôi mắt hướng ra bãi biển xa xăm, ưu tư như đang nghĩ về vấn đề gì đó. John tiến đến bên cạnh, đặt thức ăn trên bệnh bên cạnh của Miss rồi nói. Đây, ăn đi. Không nên để đói đâu. Miss vẫn không nhìn hắn, lên tiếng rồi nói. Cứ để đấy đi, tôi muốn ở một mình. John vẫn không rời đi rồi hắn nói. Tôi đã nghe chuyện từ Tom, cậu đã nói hết cho tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã khơi dậy ký ức buồn của cô. Miss xoay đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn ra biển rồi nói. Vậy à, cậu ta quả là nhiều chuyện. John đột nhiên ngồi bên cạnh Miss rồi lắc đầu nói. Không đâu, tôi hiểu những gì cậu ta nói mà. Đều là những gì mà cô và cậu ấy đã trải qua. Miss Fortune cầm lấy chiếc mũ trên đầu sờ sờ nó với đôi mắt đột nhiên lóe lên đỏ tươi. Chiếc mũ này là sinh nhật lần thứ 16 mẹ đã tặng cho tôi. Bà ấy còn tự tay thêu lên đó tên của tôi nữa. Nó như là báu vật không thể tách rời của tôi. Vậy mà bây giờ bà ấy đã đi xa rồi. Anh nói anh hiểu. Vậy anh hiểu cái gì? Miss Fortune đột nhiên xoay người tóm lấy cổ áo của John. Đôi mắt của cô ấy ửng đỏ, từng hàng nước mắt chảy dài trên hai má. John đưa tay lau đi nước mắt trên má của Miss Fortune, khiến cả cơ thể cô ấy đột nhiên run bắn lên rồi nói. Sao tôi lại không hiểu được? Tôi sinh ra đã không có biết tình thương của mẹ. Năm lên 3 tuổi cha tôi mất tích và được cho là đã chết. Sao mà tôi không biết cảm giác của cô? Cô còn tốt hơn tôi đó. Cô được sống với mẹ mình một thời gian và biết được thế nào là tình thương và tình mẫu tử. Còn tôi thì sao? Tôi có không? Càng nói, giọng của John càng ngày càng nghẹn lại. Đôi mắt của hắn bắt đầu đỏ hơn. Hắn giữ chặt hai vai của Miss Fortune. Cô ấy thả tay ra khỏi cổ áo của hắn rồi tránh ánh mắt kia rồi nói. 4 năm. Trong suốt 4 năm này, tôi đã đi điều tra nhưng mà không tài nào biết được kẻ đã giết mẹ mình. Tôi thực sự là vô dụng mà. John đứng dậy thở dài rồi nói. Tôi có thể lần cuối gọi cô là Sarah, có được không? Sarah, nếu cô thực sự là yêu mẹ của mình thì đừng có mà yếu đuối như thế. Bà ấy trên kia khi thấy cô như vậy sẽ không vui đâu. Còn việc tìm kiếm hung thủ, nếu tôi có thông tin gì thì tôi sẽ giúp đỡ cô. Miss Fortune nhìn hắn, hít một hơi rất sâu, cảm xúc như được kìm nén, bộ mặt cũng trở nên lại như trước kia, nhìn John rồi nói. Thực sự là xấu hổ khi để anh thấy được sự yếu đuối này. John mỉm cười rồi nói. Con người có ai không có những lúc yếu mềm chứ? Cô cũng như thế thôi. Đừng có xấu hổ. Hãy cố gắng biến nó thành sức mạnh đi. Miss Fortune đến bên cạnh hắn rồi cười nói. Thực sự không hiểu vì sao tôi lại có thứ cảm giác quen biết anh từ lâu rồi vậy. John mặt đột nhiên từ đỏ trở nên cười cười gãi đầu rồi nói. Hế? Vậy sao? Chắc là có lẽ chúng ta cũng có một quá khứ không mấy vui vẻ gì. Vậy nên dễ dàng chia sẻ cho nhau thôi. Miss cầm khay thức ăn lên rồi cười cười nói. Vậy thì chúng ta về ăn cùng mọi người. John và Miss tiến vào bàn ăn của mọi người. Hắn đột nhiên rồi hỏi. Mà hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy? Miss Fortune đáp. Là đến Ionia. Chúng tôi có đặt làm một số hàng hóa ở đó, nên đến đó lấy. Sao? Có việc gì vậy? John gật đầu rồi nói. Nơi tôi muốn đến cũng là Ionia. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.